Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2419, chương 2421, vừa đau xót, vừa khiếp sợ. Ba Càng, Tô Ca Ca, van ngươi, cùng ta đi Triệu gia đi. Triệu Linh Tê tiếp tục nói, trong thanh âm có một tia vẻ cầu khẩn. Linh Tê, bây giờ ta đi Triệu gia cũng không chiếm được các ngươi lão tổ tông tán thành a. Tô Trần lại lắc đầu, cười, có lẽ ta hiện tại đi, kết quả chính là bị các ngươi lão tổ tông đuổi ra. Triệu Linh Tê sắc mặt hơi hơi trắng lên, không lên tiếng, bởi vì Tô Trần nói rất có khả năng, lão tổ tông cũng tốt, Triệu gia cao tầng cũng tốt. Trước mắt hoàn toàn chính xác, càng nhìn kỹ Trác Minh ba người. Mặc dù cũng biết Tô Trần tồn tại, đồng thời tỉ mỉ hiểu qua Tô Trần, lại rất tốt thưởng thậm chí chờ mong Tô Trần. Nhưng kia cũng chỉ là tán thưởng, chờ mong Tô Trần tiềm lực. Về phần Tô Trần có thể hay không tại người Triệu gia trong lòng có thể so với Trác Minh ba người, thậm chí đạt được cưới Triệu Linh Tê tư cách, phải xem Tô Trần tiếp xuống biểu hiện. Cái này biểu hiện tuyệt đối không bao gồm hiện tại Tô Trần cũng bởi vì e ngại Trác Minh ba người. Theo Triệu Linh Tê trở lại Triệu gia, lão tổ tông đối với ta rất tốt, nếu như ta cầu một chút, nàng có lẽ sẽ đồng ý. Triệu Linh Tê âm thanh đã nhỏ cùng con muỗi giống nhau. Linh Tê, người biết rõ ta tính cách. Tô Trần lắc đầu, Triệu Linh Tê trầm mặc. Cùng một giây, đông, đột ngột, cửa phòng lại gõ. Ai? Tô Trần mở miệng hỏi. Triệu Linh Tê thì là nhanh chóng chỉnh lý quần áo của mình, rời đi giường, ngồi ở bàn trà bên cạnh trên ghế. Thanh Huyền, Lý Thanh Huyền mở miệng nói. Có chuyện gì không? Tô Trần hỏi. Ta có thể đi vào nói sao? Là việc gấp, Lý Thanh Huyền trong thanh âm quả thực có chút gấp gáp hỏi. Tô Trần nhìn thoáng qua Triệu Linh Tê, sau đó nói, vào đi. Lý Thanh Huyền đi đến, cả người màu xanh váy dài, phối hợp tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt, cho người ta một loại thanh thuần nhưng lại có khác vận vị đẹp. Lý Thanh Huyền đi tới, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Triệu Linh Tê, hơn nữa trực giác của nữ nhân quá tinh chuẩn, trực giác của nàng liền đã xác định. Phía trước, Tô Trần cùng Triệu Linh Tê chuyện gì xảy ra? Ân, loại kia giữa nam nữ mới có sự tình. Lý Thanh Huyền đáy lòng vừa đau xót, vừa khiếp sợ. Nàng đau xót tự nhiên là bởi vì nàng biết rõ Tô Trần là nàng mệnh trung chú định hoàng, là nàng Lý Thanh Huyền nam nhân a, lại cùng cái khác nữ tử. Mà kinh ngạc chính là, Triệu Linh Tê cùng Tô Trần đều tới mức này rồi. Triệu Linh Tê thế nhưng là bị Trác gia các loại tam đại đỉnh cấp nhất đẳng thế lực dòng chính tử nhìn chằm chằm, tuyệt đối thần nữ, là duy nhất có được bán thần cách nữ tử. Nàng đều đã là Tô Trần nữ nhân, loại kia chân chính trên ý nghĩa. Thanh Huyền, có chuyện gì không? Tô Trần mở miệng hỏi. Hắn và Lý Thanh Huyền cũng không quá quen thuộc. Tô Trần, hiện tại, lập tức rời đi Lý gia. Lý Thanh Huyền lúc này mới nhớ tới chính mình chính sự, biến sắc, nhìn chằm chằm Tô Trần, ngưng tiếng nói, trong thanh âm thì không cách nào hình dung ngưng trọng. Trác Minh, muốn tới, Kiếm Khổ cùng hắn đồng thời tới. Đây là nàng nhìn thấy, mơ mơ hồ hồ nhìn đến. Dự ngôn thể chính là như vậy kinh khủng. Làm sao ngươi biết? Tô Trần hơi kinh ngạc. Không có chuyện phát sinh. Lý Thanh Huyền lại biết, nhìn lên tới còn rất xác định. Ngươi không cần quản ta làm sao mà biết được. Hiện tại lập tức rời đi, bằng không mà nói, ngươi biết mất mạng, đã Trác Minh cùng Kiếm Khổ cùng đi, nhất định là nhằm vào ngươi. Hơn nữa ngươi và Triệu tiểu thư lại. Lý Thanh Huyền thật sự sốt ruột rồi. Trác Minh sao? Rất mạnh. Tô Trần hỏi một câu, Lý Thanh Huyền trực tiếp bị nghẹn. Câu nói này hỏi pháp quả là tựa như là một người địa cầu hỏi một câu. Bill Gates rất có tiền. Đây không phải nói nhảm sao? Những thứ không nói khác, vẻn vẹn nói cửu đạo minh thể. Đại thiên thế giới, vài tỷ năm qua, chỉ có Trác Minh một người có được a. Người khác đều chỉ có thể nhìn thấy lục đạo. Hắn có thể chín đạo, liếc mắt nhìn thấu nhân đạo, yêu đạo, thần đạo, văn đạo, võ đạo, hồn đạo, hoàng đạo, thiên đạo, đại đạo. Nên như thế nào hình dung loại này kinh khủng a? Hơn nữa, chẳng những là nhìn thấu, còn có thể từ cái này chín đạo bên trong hấp thu lực lượng vì chính mình dùng. Dọa người a, loại này nhân vật khủng bố căn bản không nên xuất hiện tại thế gian. Cũng liền đại thiên thế giới nghênh đón đại thời đại, mới xuất hiện loại cấp bậc này bắc thiên tài. Đổi lại cái khác thời đại, loại thiên tài này không có khả năng xuất hiện. Chính là xuất hiện cũng sẽ lập tức bị đại thiên thế giới ý chí xóa bỏ. Lý Thanh Huyền hít sâu một hơi, nói, Tô Trần, Trác Minh cụ thể mạnh bao nhiêu? Ta không rõ ràng, nhưng, có thể xác định chính là, như hồng viêm loại cấp bậc kia, Trác Minh có thể một chiêu miểu sát 10 cái. Đây đều là bảo thủ mà nói rồi. Tô Trần, cùng ta về Triệu gia. Triệu Linh Tê cũng đứng lên, Khuynh Quốc Khuynh Thành trên khuôn mặt là một chút quật cường cùng cầu xin. Thật dựa theo các ngươi nói, ta chính là rời đi Lý gia cũng vô dụng a. Tô Trần cười khổ nói, Linh Tê cũng tốt, Thanh Huyền cũng được, có chút âu trĩ. Đã cái này Trác Minh như thế khoa trương, tựa hồ trừ phi là rời đi đại thiên thế giới, bằng không thì cũng không khả năng chân chính trên ý nghĩa tránh né. Chỉ có đối mặt, Triệu Linh Tê sắc mặt thoáng cái liền tái nhợt, mà Lý Thanh Huyền thì là muốn nói lại thôi. Gần nửa ngày, rồi lại không biết nói thế nào. Tốt, nên tiến về Lý gia phủ đệ rồi. Tô Trần cười nói, hôm nay, thế nhưng là Lý gia lão tổ tông sinh nhật thọ yến. Hiện tại, tất cả được thỉnh mời tân khách đều tiến về Lý gia. Thế nhưng là, Lý Thanh Huyền còn muốn nói cái gì? Tô Trần lại dẫn đầu di chuyển bước chân, hướng phía bên ngoài gian phòng đi đến. Không có gì có thể. Đi a, Lý Thanh Huyền chỉ có thể đè xuống tất cả nghĩ muốn nói. Triệu Linh Tê cũng giống như thế. Hai nữ, cùng sau lưng Tô Trần, một trái một phải, ba người, đi ra tửu lâu. Hướng phía Lý gia phủ đệ mà đi, tự nhiên là đưa tới tuyệt đối nhìn chăm chú. Không có cách, lúc đầu, Tô Trần tối hôm qua, giết đã đi vào bản nguyên hoàng cực cảnh hồng viêm. Tăng thêm, lại là Triệu đại tiểu thư nam nhân, liền đã rung động toàn bộ Lý Thành, thành toàn bộ Lý Thành nhân vật phong vân. Tăng thêm, giờ phút này, lại là tả hữu Lý Thanh Huyền cùng Triệu Linh Tê. Thật sự là, nghĩ không làm cho người nhìn chăm chú đều rất khó. Cao điệu không cách nào hình dung. Trác Minh thật sự muốn tới lời nói. Nhà các ngươi lão tổ tông sẽ ra tay sao? Cùng sau lưng Tô Trần, Triệu Linh Tê nhỏ giọng hỏi. Hỏi Lý Thanh Huyền, sẽ. Lý Thanh Huyền không chút do dự nói. Nhà ta lão tổ tông đã đặt cửa Tô Trần. Lý Thanh Huyền có được dự ngôn thể. Cho nên, thuyết phục lão tổ tông không nói chơi, ta người hộ đạo cũng sẽ vô điều kiện xuất thủ. Triệu Linh Tê mở miệng nói, nàng người hộ đạo cũng là đỉnh cấp lão quái vật, cùng phùng tù một cấp bậc tồn tại. Có điều, cũng vẻn vẹn chỉ là người hộ đạo, cái khác Triệu gia đỉnh cấp tồn tại, nàng tạm thời nghĩ muốn điều động, rất khó, huống chi, cũng không kịp rồi. Tăng thêm phùng tù, tổng cộng là ba vị đại thiên thế giới đỉnh cấp lão quái vật. Thật ra khiến Lý Thanh Huyền cùng Triệu Linh Tê thoáng có như vậy một tia yên tâm. Ba vị đại thiên thế giới đỉnh cấp lão quái vật vẫn còn có chút cảm giác an toàn. Còn dư lại, chỉ có thể nhìn chính Tô Trần rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?